Chương 1035, Yến hội. Trời tối Trần Mạch cũng rất bất đắc dĩ liên quan tới thiên ma thần thạch sự tình tạm thời còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch liền chờ một tay phong tuyết linh thua. Trần Mạch cảm thấy nữ nhân này xác thực không đơn giản, dù sao 100 cấp thiên cấm đâu, tuy nhiên một cái khác khối tại Tả Vương Điện người trong tay, nhưng là đoán chừng cũng là cùng phong tuyết cung một dạng, hẳn là giữ tại Tả Vương Điện cái nào đó lợi hại đệ tử trong tay, cùng lệnh tỉnh là giống nhau đây cũng là vì cái gì phong tuyết linh sẽ đáp ứng nguyên nhân. Nàng một cái đỉnh cấp cường giả đối mặt một cái lợi hại đệ tử ở trước mặt nàng tính là gì a? Một lát sau, phong tuyết linh lanh. Lợi đi tới sân nhỏ, một thanh liền đem thủy thủy trong tay ăn ngon đoạt đi. Thủy thủy vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Thì làm không rõ ràng nơi đó còn có nhiều như vậy, liền phải đoạt chính mình hứ hứ bản cô nương đã tra được. Phong tuyết linh một bên xoa thủy thủy cái đầu nhỏ một bên nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Cái gì ba lần cơ hội, có thể không phong tuyết linh tự tin nói. Nàng tra duyệt một ngày tư liệu, phong tuyết cung tư liệu vẫn là vô cùng nhiều, cho nên nàng xác định chính mình khẳng định có thể tra được, hắn nhất định phải thua sau đó dựa theo trong trí nhớ mình đối Trần Mạch lực lượng ấn tượng, nàng lật xem một ngày, cuối cùng tìm được đại khái ba cỗ có thể là cỗ lực lượng này người, cái này ba cỗ lực lượng, tất có một cái là hắn tiếp nhận truyền thừa Trần Mạch gật gật đầu, có thể cái thứ nhất khả năng, sắt thần phong tuyết linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nói ra, Trần Mạch lắc đầu, ô cái kia chính là tà thần. Trần Mạch lại là lắc đầu. Phong Tuyết Linh hơi há ra miệng nhỏ. Nàng vừa nói hai cái là nàng cảm thấy khả năng thấp nhất hai cái, nhưng là vạn nhất bên trong đây đều không bên trong cái kia thì còn lại sau cùng một cái khả năng a chẳng lẽ là một vị nào đó ma thần lực lượng ngươi chẳng lẽ một vị nào đó ma thần con riêng kỳ thật nàng cảm thấy khả năng này là rất lớn, tăng thêm tiểu tử này lợi hại như vậy, thật sự chính là có khả năng đây. Trần Mạch sau đó lại lắc đầu. Cái gì còn không phải ta không tin ngươi vô lại Phong Tuyết Linh ngồi ở chỗ đó bắt chéo hai chân lúc gần lúc hiện nhìn chằm chằm Trần Mạch. Thật không phải. Vậy ngươi nói là cái gì? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mạch. Tu La. Trần Mạch thản nhiên nói. Phong Tuyết Linh cái kia cơ chân thì dừng lại, miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn lấy Trần Mạch. Tu La ngươi đang đùa ta Phong Tuyết Linh sửng sốt một chút sau đó nói. Ta nói ngươi lại không tin, cái kia có thể trách ai Trần Mạch đúng vai. Phong Tuyết Linh sau đó đứng lên. Đi tới Trần Mạch trước mặt. Thật sự là Tu La Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi lại phóng thích một chút ta xem một chút. Trần Mạch sau đó thả ra một chút lực lượng. Giống như thật không phải là ma khí nàng sau đó thân thủ dò ra cái kia trong hắc vụ cảm giác một chút. Có thể cảm giác được nồng đậm sát phạt chi ý cùng các loại cảm xúc tiêu cực lực lượng. Thế nhưng là cái này Tu La không phải sẽ cho người đánh mất thần trí sao vẫn là nói. Ngươi không có đạt tới loại trình độ kia Trần Mạch gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Thật là tà môn. Phong Tuyết Linh lẩm bẩm một tiếng. Tin sao đương nhiên là tin tưởng, bởi vì lần này cảm giác là vô cùng rõ ràng, nàng cũng có thể cảm giác được đây quả thật là không phải nàng chỗ nhận biết cái kia mấy cái loại sức mạnh, theo một ý nghĩa nào đó nàng cảm giác một chút, càng mạnh so với ma thần lực lượng còn mạnh hơn lực lượng, cái kia Tu La là có đều có thể có thế coi như không phải, nàng cũng thua. Đáng giận a Phong Tuyết Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà sau đó không ngừng ở nơi đó dậm chân. Ngươi thua, cho nên thiên ma thần thạch Trần Mạch vươn tay. Cho bản cô nương 3 ngày thời gian. Phong Tuyết Linh liếc mắt nàng lại thua a a a được hô Phong Tuyết Linh thở phào một hơi. Đi, đi tham gia yến hội Phong Tuyết Linh khó chịu nói ra. Ngươi còn có tâm tình tham gia yến hội a Trần Mạch cười hỏi. Nói nhảm bản cô nương hiện tại thua, tối nay liền muốn thắng trở về Trần Mạch lông mày nhíu lại. Không phải nói yến hội sao làm sao còn muốn đánh bạc yến hội liền không thể cược cái yến hội này lão đại không ít, cũng là loại địa phương này thắng tiền mới nhiều, biết hay không Phong Tuyết Linh liếc mắt. Trần Mạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ui ui ui, biểu tình gì ngươi thắng bản cô nương một khối thiên ma thần thạch, ngươi nhất định phải bổ khuyết bản cô nương thứ gì, cho nên, tối nay liền dựa vào ngươi cùng Lãnh Hy. Trần Mạch, tốt á hì hì, này mới đúng mà, ngoan nha. Vậy ngươi lúc nào thì dạy ta võ kỹ Phong Tuyết Linh nói, trở về bản cô nương liền phải đi Tả Vương Điện giúp ngươi làm thiên ma thần thạch. Ngươi là muốn bản cô nương giúp ngươi chi hậu thiên ma thần thạch vẫn là dạy ngươi võ kỹ ngươi tuyển đó còn là thiên ma thần thạch đi. Ngươi có thể tìm Lãnh Hy dạy ngươi a Trần Mạch đúng vai. Trời tối về sau, Trần Mạch, Lãnh Hy cùng Phong Tuyết Linh ba người bước lên tiến về chiến ma thành con đường, rất nhanh bọn họ liền đi tới cái chỗ kia. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia cái cự đại địa phương, giờ này khắc này phi thường náo nhiệt, không ngừng mà có mặc lấy lộng lấy nam nữ đi vào. Đây là cái gì yến hội Trần Mạch lần thứ nhất hỏi vấn đề này. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu bọn họ không mang, hai nha đầu tại Phong Tuyết cung bên trong chơi đây. Cũng là một số lao đại yến hội. Hội tụ chung quanh một số tông môn tông chủ, thiếu tông chủ, một số thành chủ, một số nhân vật có mặt mũi địa phương thôi. Thì cái này Trần Mạch không quá tin tưởng. Ngươi nói nàng muốn là vì đánh bạc tới chỗ như thế, vậy cũng không có đạo lý à, muốn tìm lao đại đánh bạc, cái kia nhiều lắm à, phải đến nơi này sao chủ yếu có một ít cạnh tranh khiêu chiến, người thắng có thể lấy đi đại lượng khen thưởng, không thiếu có thiên giai linh khí. Lánh Hy nói ra. Nàng xem như nhìn thấu cái này Phong Tuyết Linh để cho bọn họ tới, đến một lần có thể là giúp nàng đánh cực gì, nàng Lánh Hy khả năng không cách nào giúp Phong Tuyết Linh thắng tiền, nhưng là Trần Mạch có thể tỉ như tại tiến hành cái nào đó cạnh tranh hạng mục, tất cả mọi người đều có nhìn ký hạng một nhân tuyển, mà Phong Tuyết Linh phương pháp trái ngược, mở bàn, áp Trần Mạch, bởi vì mọi người cũng không nhận ra một người như vậy, cho nên bọn họ khẳng định sẽ rất ít cùng Phong Tuyết Linh áp. Mà Phong Tuyết Linh biết Trần Mạch có bao nhiêu lợi hại a, cho nên nàng cảm thấy mình phần thắng cực lớn, lại có thể thắng tiền, lại có thể để Trần Mạch thắng đồ vật nói không chừng là nàng Phong Tuyết Linh, đây không phải vẹn toàn đôi bên sao Trần Mạch, quả nhiên cẩu tặc so cái gì Trần Mạch hỏi. Mỗi một lần cũng không giống nhau, cái yến hội này một năm một lần, càng nhiều tựa như là chung quanh các đại tông môn, các đại gia tộc thế lực trao đổi cảm tình đại hội đồng dạng. Lãnh Hy nói sư tỷ, thập tam trưởng lão lúc này một thanh âm truyền đến, bọn họ nhìn sang. Phong Tuyết Cung nhị sư huynh, Liêu Xuyên Trí cái kia Trần Mạch vừa mới gia nhập Phong Tuyết Cung ngay tại nhằm vào hắn người thời khắc này, Liêu Xuyên Trí áo trắng tung bay, bên người còn theo hai cái Phong Tuyết Cung đệ tử, nhưng chớ nhìn hắn hiện tại một mặt tươi cười, tâm lý kỳ thực cực độ khó chịu.